Võng du trọng sinh tinh hà, chương 121, thập đại chiến đội, góc truyện audio.com. Lâm ra lệnh cho quân tiên phong ngoại trừ thu thập tin tức thì án binh bất động. Chờ đại bộ đội tập hợp mới bắt đầu hành động đoạt đảo. Hắn sợ bọn họ đoạt đảo trước Lâm chưa tới kịp thì bị Doflamingo chạy tới giết đi. Dù sao hòn đảo đó không giống Đông Hải, có cũng được mà không có cũng chả sao. Nó dù sao cũng là một trong vài tòa đảo đầu tiên ở Grand Line. Hải tặc chỉ cần chọn đi qua con đường này hầu như đều sẽ cập bến nơi này. Và hầu như những hải tặc có thể đến nơi này tất cả đều có danh tiếng hoặc đã là bá chủ một thời gian ngắn ở Tứ Hải. Cho dù là Đông Hải vùng biển yếu nhất cũng thuộc loại một đánh hai cái hải quân phân bộ mà vẫn thành thạo. Chưa kể tới ba vùng biển khác hải tặc mạnh mẽ hơn Đông Hải 10 lần không chừng. Nhưng hải quân nơi đó cũng mạnh hơn Đông Hải rất nhiều. Dù sao cũng đã rất mạnh mẽ. Có nơi vừa bắt đầu khi xuất phát đi Grand Line còn có người sơ bộ mần mò đến hai loại Haki. Đủ thấy được tố chất của những hải tặc này rất cao. Kiến thức cũng mạnh hơn Đông Hải rất nhiều. Doflamingo nắm lấy nơi này có thể từ đó tuyển chọn một số hạt giống tốt gia nhập vào băng hải tặc của hắn. Kiểu giống như là Bellamy vậy, có thể bổ sung máu mới tìm kiếm rất nhiều nhân tài. Làm sao Doflamingo có thể từ bỏ cùng dung thứ người khác chiếm nơi này được? Có thể chỉ nhận được tin bị công chiếm thôi thì hắn còn sẽ lập tức đích thân tới nơi này, tỷ lệ sẽ rất cao. Vì thế hắn dám chắc nếu hiện tại mình chưa đến nơi đó mà ra lệnh bọn họ đoạt đảo. Thì qua một ngày Doflamingo sẽ lập tức xuất hiện nơi đó ngay. Với chiến lực chỉ có hai người mới vào trung tướng cấp thì không ngăn cản nổi Doflamingo tấn công. Chắc chắn bọn họ sẽ bị toàn diệt, nên Lâm không vội hành động dù sao còn khoảng 10 ngày nữa là bọn họ sẽ xuất phát đại bộ đội tiến đến Grand Line rồi nên không gấp gáp nhất thời. Thời gian mấy tháng bế quan tu luyện này. Nhờ có thêm sự trợ giúp của Lâm gia tăng trọng lực chàng mà tổ chức thêm ra rất nhiều chiến lực thiếu tá trở lên. Hiện tại trên đảo tập trung thiếu tá đã vượt qua 2.000 người. Trung tá 200 người. Đại tá 100 người. Chuẩn tướng 5 người. Thiếu tướng chưa ai đạt đến. Đây là tính luôn quân tiên phong đã đi Grand Line mấy ngày trước. Đây là chỉ thống kê những người mà bọn họ nhận được hơn 2 năm qua. Chưa tính người trong thôn theo Lâm đi ra, 5 người thành công đến chuẩn tướng chiến lực đều thuộc loại thiên tài cùng tu luyện kẻ điên. Bọn họ một ngày có thể vì tu luyện quá độ mà ngất đi vài lần. May mắn trình độ bác sĩ trên đảo ở Đông Hải đều thuộc loại dẫn cờ đi trước. Nên dù bọn họ hành hạ bản thân quá độ nhưng không bị bất cứ ám thương nào. Sau này nói đến người trong thôn sẽ xưng hô làm cán bộ cho tiện. Nếu như tính cả các cán bộ thì chuẩn tướng 50 người, thiếu tướng 90 người, trung tướng 10 người, 50 người chuẩn tướng đại đa số đều thuộc về sinh hoạt chức nghiệp. Bọn họ không có quá nhiều thời gian tu luyện cho nên đề thăng khá chậm. Nhưng dù sao đối với số tuổi của bọn họ thì đã thuộc về thiên tài trong thiên tài rồi. Sau đó bọn chia ra làm thập đại chiến đội, mỗi chiến đội được bao hàm một vị trung tướng. 9 thiếu tướng, 10 đại tá, 20 trung tá, 200 thiếu tá làm một đội, còn lại chuẩn tướng thì sẽ được tập hợp lại thành lập một cái đột kích đội. Hiện tại chỉ mới có 5 người, nhưng sau này chắc chắn sẽ gia tăng nhân số nhiều hơn. Còn 50 chuẩn tướng thuộc cán bộ thì bọn họ đều thuộc các ngành sản xuất cùng quản lý là chính. Nên trong tâm lý của Lâm thì những người này không cần phải ra chiến trường. Nhiệm vụ của bọn họ là cung cấp hậu cần là được rồi. Nhưng hiện tại thì tổ chức thiếu khuyết chiến hạm trầm trọng. Cho nên không thể làm đến mỗi một chiến đội được phân một tòa chiến hạm được. Hiện tại phải làm ra hai chiến đội cùng chung một chiến hạm. Nhưng dù sao không gian chiến hạm không lớn, cho nên thiếu tá cấp chiến lực bị giảm hơn một nửa. Một thuyền chỉ có thể có khoảng 200 người là đạt giới hạn. Trong đó chỉ có thể có tầm 150 chiến đấu nhân viên mà thôi. Còn lại 50 danh là hậu cần nhân viên. Đây là đoàn bản hiện tại của tổ chức bọn hắn. Phương tiện giao thông thiếu thốn nghiêm trọng. Trong khi đó mỗi ngày chiến lực thiếu tá cấp vẫn đang gia tăng. Chỉ mong 1-2 năm nữa bọn họ đứng vững gót chân ở Grand Line thì có thể chế tạo ra những con chiến hạm lớn hơn mới có thể chứa đựng một cái. Chiến đội được, hiện tại chỉ phải đành chấp nhận như vậy. Hoặc vài tháng nữa sản xuất ra loại chiến hạm này số lượng tăng cao thì có thể một cái chiến đội được phân phối 2 chiếc. Dù sao để thiết kế ra một loại chiến hạm mới cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm ra được. Cách chương.